Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 553. Tê Giác Trắng buổi trình diễn thời trang. Dương Thúc Bảo suy đoán: Này Tara Merlin cùng Merlin trạm trưởng cùng họ, hai người sợ không phải tỉ muội. Sau đó hắn đến hỏi Merlin trạm trưởng. Merlin trạm trưởng nói ra: Không, chúng ta không phải tỉ muội, giữa chúng ta không có quan hệ máu mủ. Ngươi hiểu lầm. Dương Thúc Bảo ngượng ngùng cười nói: Đúng là ta hiểu lầm, ta nghĩ đến đám các ngươi trong lúc đó có quan hệ gì đâu. Giữa chúng ta xác thực có quan hệ, nhưng không phải quan hệ tỉ muội. Nàng là ta đường đệ thê tử một trong, Merlin trạm trưởng bình thản nói. Dương Thúc Bảo nghe sửng sốt một chút, hắn biết Merlin trạm trưởng gia tộc có tiền lại có địa vị. Không nghĩ tới chính mình vẫn là xem thường người ta, một nhà tiết kiệm điện xem đài nhất tỷ lại chỉ có thể trở thành gia tộc bọn họ bên trong cái nào. Đó hậu đại thê tử một trong, gia tộc này không là bình thường lợi hại. Thế là hắn lại đến hỏi Benson, người biết có cái Mai Lâm gia tộc rất lợi hại phải không? Benson hỏi, Mai Lâm gia tộc gì? Ta chưa nghe nói qua. Có phải hay không là ngươi nhìn cái gì hàng vỉa hè văn học? Dương Thúc Bảo cũng chưa nghe nói qua cái gì Mai Lâm gia tộc. Nhưng theo Merlin trạm trưởng bày ra giao thiệp cùng tài nguyên đến xem, gia tộc các nàng tuyệt đối không thể coi thường. Loại này gia đình hẳn là rất nổi danh mới đúng. Các nhà truyền thông bắt đầu sắp đặt máy quay phim. Một chút thợ quay phim lại điều tiết khống chế khởi ống kính. Dương Thúc Bảo lướt qua nhìn thấy một cái người quen, đã giúp hắn thật nhiều bận bịu thợ quay phim Nelson. Hắn cao hứng đi lên chào hỏi. Nelson vừa tới còn tại phối hợp đạo diễn an trí camera. Nhìn thấy lão Dương chủ động đi lên chào hỏi hắn thật cao hứng. Cũng cảm giác rất có mặt mũi. Cố ý cho đạo diễn giới thiệu một chút. Đạo diễn là cái rất có tố chất trung niên nhân. Nho nhã lễ độ cùng Dương Thúc Bảo nắm tay đệ trình danh thiếp. Sau đó lại đi bận rộn chuyện của mình. Nelson hỏi, hôm nay đến cùng là tin tức gì nha? Chúng ta phó trạm trưởng tự mình an bài chúng ta cái đội ngũ này đến làm phỏng vấn. Nói là có đại tin tức. Dương Thúc Bảo yếu ớt nói ra, việc này không phải ta làm. Là Bắc Qua tỉnh hoang dại động thực vật trạm cứu trợ Merlin trạm trưởng tổ chức. Người biết nàng đúng không? Nelson vui sướng gật đầu nói. Đương nhiên, chúng ta này vòng tròn bên trong người không có không biết Merlin trạm trưởng. Cái nào vòng tròn? Dương Thúc Bảo hỏi. Truyền thông vòng tròn vẫn là động vật vòng bảo hộ. Đương nhiên là động vật vòng bảo hộ nha. Cũng đúng, Dương Thúc Bảo gật đầu. Nelson tiếp tục hỏi, có thể đến cùng là tin tức gì nha? Dương Thúc Bảo nói ra, đúng đúng đúng, quên nói cho ngươi biết, chúng ta phát hiện tê giác trắng phương Bắc, đã tuyên bố đã biết hoàn cảnh hạ diệt tuyệt tê giác trắng phương Bắc. Nelson mặt lộ chấn kinh, Dương Thúc Bảo gật đầu, đúng, chính là cái này giống loài, đây coi như là kình bảo tin tức sao? Nelson mặt mũi tràn đầy đỏ lên nói ra, đương nhiên. Bất quá đây cũng là tương đối với xã hội đến nói không coi là nhiều kình bạo. Thế nhưng là đối với chú ý động vật bảo hộ người cùng tổ chức lai thúc tuyệt đối kình bạo. Quả thực là địa chấn cấp tin tức. Dương Thúc Bảo lại hỏi, vậy nếu như chúng ta nơi này phát hiện một chút hóa thạch, khủng long hóa thạch, người cảm thấy tin tức này có đủ hay không nổ mạnh? Nelson nhún nhún vai nói ra, này có cái gì tốt nổ mạnh, bởi vì đây là không thể nào chuyện. Ha ha, Dương Thúc Bảo thúc giục hỏi, ta nói là nếu như đây là sự thật đâu? Nelson nhìn xem hắn hỏi, đừng nói cho ta chỗ này thật phát hiện khủng long hóa thạch. Dương Thúc Bảo nói ra, ta chỉ là làm giả thiết. Nelson nói ra, đối với quan tâm động vật bảo hộ làm việc người cùng tổ chức đến nói phát hiện hóa thạch không tính là gì đại tin tức, nhưng đối với khảo cổ học cùng khách du lịch đến nói xem như đại tin tức. Đối với dân chúng cùng xã hội mà nói, loại tin tức này chỉnh thể có tính chấn động phải kém tại phát hiện tê giác trắng phương Bắc. Bọn hắn ngay tại thảo luận, lúc này đến buổi trình diễn thời trang lúc bắt đầu gian. Người chủ trì Tara Merlin đi tới, đây không phải giải trí tin tức khai phát bố hội, không có gì tốt nhừ. Tara Merlin tự nhiên hào phóng đọc lời chào mừng, sau đó đem Merlin trạm trưởng cùng Dương Thúc Bảo hai người mời đi lên. Chúng ta muốn nói cho công chúng, đã bị tuyên cáo đã biết hoàn cảnh hạ diệt tuyệt tê giác trắng phương Bắc không có diệt tuyệt. Bọn chúng vẫn như cũ tồn tại. Merlin trạm trưởng không nhanh không chậm nói, như Nelson nói, tin tức truyền thông bên này phản ứng bình thản, nhưng được mời tới động vật bảo hộ tổ chức hành nghề người. Tương quan khoa nghiên sở cùng dạy đại học bên kia lại là một mảnh xôn xao. Tiếng kinh hô, tiếng hỏi liên tiếp vang lên, hiện trường lập tức tiếng người huyên náo. Dương Thúc Bảo tự mình xuống dưới sẽ bị đưa đến trong rừng bốn cái tê giác trắng phương Bắc toàn bộ. Cho mang tới đài chủ tịch, trong đó vị thành niên tê giác trắng cùng trưởng thành tê giác trắng lên đài thời điểm. Dùng xương thép giá dựng đài chủ tịch kịch liệt lắc lư đứng lên. Gặp này Dương Thúc Bảo từ bỏ để bọn chúng lên đài dự định. Để bọn chúng ở tại dưới đài. Sau đó mang theo hai con tiểu tê giác đi tới, hai con tiểu tê giác cùng hai con heo mập, đi lên sau hai lỗ tai dài so với con lừa lỗ tai còn hoạt động mạnh. Hung hăng run đến run đi, trừng mắt hai cái đen như mực mắt nhỏ đủ loại vãng hai bên xem. Một đám người ô lạp kéo vọt tới cái bàn biên giới. Tê giác trắng phương Bắc trời sinh tính ôn thuần nhát gan. Gặp này lập tức lui về sau. Dương Thúc Bảo ngồi xuống ôm bọn chúng cổ đưa chúng nó cho trấn an xuống tới. Thợ quay phim nhóm trong tay máy ảnh tại lốp bốp chụp. Bọn hắn chụp tê giác trắng. Không rõ ràng cho lắm dân trấn cùng du khách lại dùng di động chụp bọn hắn. Sau đó chính là biểu hiện ra khâu. Dương Thúc Bảo dẫn hai con tiểu tê giác toàn bộ phương vị biểu hiện ra cho mọi người. Biểu hiện ra xong tiểu tê giác lại đi biểu hiện ra kia hai con đại tê giác. Kép sinh viên mệnh học viện khoa học một tên giáo sư ngồi xổm ở tê giác trước nhìn kỹ sau đứng lên. Hô, đây thật là tê giác trắng phương Bắc. Vẫn như cũ có bốn đầu tê giác trắng phương Bắc sống sót. Thượng đế phù hộ, này toàn bộ nhờ thượng đế phù hộ a. Biểu hiện ra khâu kết thúc sau là hỏi đáp hoàn cảnh. Mọi người chú ý nhất một vấn đề chính là, này một ít tê giác trắng phương Bắc đến từ chỗ nào? Merlin trạm trưởng thay Dương Thúc Bảo làm trả lời. Nàng nói ra, bọn chúng toàn bộ nhờ một cái bộ lạc phù hộ mà còn sót lại đến nay. Bảo hộ khu chủ nhân Dương Tiên Sinh cùng bọn hắn có không tầm thường quan hệ. Trải qua hắn khảo sát cùng cố gắng. Cuối cùng xác định tê giác trắng phương Bắc huyết mạch như cũ tại tồn tại. Đồng thời thành công dẫn tới bảo hộ khu bên trong. Buổi trình diễn thời trang tuần tự kéo dài 2 giờ. Này thời gian xem như lâu. Bởi vì truyền thông cùng được mời khách quý nhóm muốn khoảng cách gần quan sát tê giác trắng. Thế nhưng là tê giác trắng dù sao cũng là dã thú. Bọn chúng không thích bị vây xem. Cho nên bọn hắn chỉ có thể phân lượt đi tiếp xúc gần gũi này bốn đầu tê giác. Merlin trạm trưởng thật cao hứng. Chúng ta thành công. Dương Thúc Bảo rất khâm phục. Trạm trưởng ngươi thật sự là nữ trung hào kiệt. Vậy mà có thể bất động thanh sắc tổ chức ra dạng này một trận cỡ lớn buổi trình diễn thời. Trang, Merlin trạm trưởng cười nói. Tổ chức buổi họp báo rất đơn giản. Điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có đầy đủ phân lượng tin tức. Rất may mắn, người tìm được năm ngoái mới bị tuyên bố diệt tuyệt cỡ lớn động vật có vú. Tuyên bố tin tức không? Riêng gì này một ít truyền thông cùng hành nghề người. Còn có lưu tại bảo hộ khu đàn sư tử nghiên cứu tiểu tổ cùng phim phóng sự kênh đoàn làm phim. Bọn hắn tất cả chính mình tự truyền thông tài khoản lên ban bố tin tức này.